Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Áo định đi tìm anh, nhưng khi ra đến cửa, cô không biết mình phải đi đâu để tìm anh bây giờ cả. Cô khẽ thở dài rồi quay trở lại, cô chỉ có thể ngồi ở nhà để chờ đợi anh. Nhưng 12 giờ đêm rồi đến 2 giờ sáng vẫn chưa thấy anh về. Cô ngồi ở sofa phòng khách mà thiếp đi. Khi trời tờ mờ sáng, Nguyễn Khôi về nhà lại nhìn thấy cảnh cô nằm co quắp trên sofa. Trên người chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng manh. Có lẽ vì trời quá lạnh mà cô co người lại chăng, chẳng khác nào là con tôm. Cô gái này, đã lớn như vậy rồi lại còn khiến người ta không an tâm như vậy chứ. Tức giận có, đau lòng có, còn có cả yêu thương. Anh bước tới bế cô vào phòng, định bụng rằng khi nào cô ngủ dậy, sẽ mắng cho cô một trận vì không biết trân trọng bản thân mình. Khi anh vừa đặt cô xuống chiếc giường, cô lập tức tỉnh dậy. Đôi mắt mơ mơ màng màng. Anh về rồi sao? Anh đi đâu cả đêm mà không về? Anh có biết là em lo lắng lắm không? Nhìn cô lo lắng cho mình như vậy, bao nhiêu câu từ định trách mắng cô, anh đều quên hết, chỉ có thể vội vàng giải thích. Anh xin lỗi. Anh đi tiếp đối tác thì uống qua chén, nên ngủ lại khách sạn, mà không gọi điện về cho em. Thấy cô gật đầu, anh bổ sung thêm một câu. Lần sau không được đợi anh như thế này nữa. Cô lý nhí trả lời. Em chỉ ngồi đợi một lát, không ngờ lại ngủ quên. Anh cùng chiều hôn lên trán cô một cái. Được rồi, em ngủ một giấc đi. Nhưng em còn phải đi làm. Không sao, hôm nay sếp đặt cách cho em nghỉ một ngày. Vào một buổi sáng chủ nhật của tuần sau đó, Hoàng Trần vui vẻ đi siêu thị mua một ít thực phẩm về nấu ăn. Cô lựa chọn những thực phẩm tươi nhất, sạch nhất là để bồi bổ chất bé con trong bụng, hai là để nấu cho anh một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Thanh toán xong đi ra khỏi cánh cửa tự động của siêu thị, có một người phụ nữ bất cần va vào cô. Cô ta vội vàng đỡ cô dậy, miệng còn liên tục nói lời xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi đang vội. Hoàng Trần cũng không sao đâu. Tôi không sao, chị có sao không? Lúc này cô ta mới ngước mặt lên nhìn Hoàng Trần, sau đó lại vui mừng như kiểu chị em lâu ngày mới gặp lại. Em là Hoàng Trần sao? Là vợ của anh Khôi có phải không? Hoàng Trần nghi hoặc. Chị biết tôi sao? Cô ta thân thiện giới thiệu luôn. Chị tên là Thảo My, là bạn của Nguyễn Khôi. Tùy đám cưới của anh ấy chị không đến dự được, nhưng mà cũng biết em. Hoàng Trần hiểu ra mọi chuyện. Vì đây là bạn của chồng, nên cô cũng vui vẻ chào hỏi. Dạ vâng, chào chị. Tụi em kết hôn đã lâu, nhưng em vẫn chưa biết được nhiều bạn bè của anh ấy à? Cô ta nở một ra một nụ cười thục nữ, rồi nói tiếp. Chị hiểu tính Khôi mà. Rất ít khi chia sẻ đời sống riêng tư của mình với người khác. Cử chỉ điệu bộ cứ như mình là người hiểu anh rõ nhất. Tuy nhiên Hoàng Trần cũng không để tâm quá nhiều. Vâng, thôi em phải về đấy ạ. Tạm biệt em nha. Vâng, em chào chị. Hoàng Trần rời đi mà không biết rằng trên môi Thảo My đang nở ra một nụ cười độc địa. Về đến nhà, cô bắt tay vào nấu nướng. Từ lúc cô có thai nên tâm lý thất thường, đến khi cô biết chuyện của anh, đã lâu rồi cô chưa tự tay vào bếp nấu cho chồng một bữa ăn hoàn hảo. Hôm nay cứ xem như là một ngày vui. Mọi chuyện trong quá khứ đều bỏ qua hết. Vợ chồng cô cùng với đứa con trong bụng sẽ ăn thật ngon bữa cơm này. Khi đã nấu xong xuôi, cô gọi Nguyễn Khôi dậy. Anh có một tật xấu. Là cứ tới khi chủ nhật là ngủ li bì, nướng đến két lẹt vẫn không chịu dậy. Hại cô chủ nhật tuần nào cũng phải dụ đủ mỗi khách mới gọi anh dậy ăn trưa được. Hôm nay vẫn không ngoại lệ. Cô phải đe dọa anh. Anh mà không dậy, là em mang thức ăn đi đổ hết đấy. Cả hai người đều nhịn đói đó. Thì Nguyễn Khôi mới uể oải đáp. Anh biết rồi, anh dậy ngay đây. Khi anh đã vệ sinh cá nhân xong, tỉnh táo hẳn hoi, mới xuống nhà ăn trưa. Nhìn thấy một bàn thức ăn thịnh soạn thì không khỏi cảm thán. Ôi, nhiều đồ ăn thế này mà đổ đi thì phí lắm. Cô lườm anh. Còn không phải tại anh à? Anh cười nịnh nọt. Lần sau anh sẽ dậy sớm. Suốt cả một bữa ăn cô nghêu ngao không ngừng. Cô nói anh nghe rất nhiều chuyện, cứ như đôi vợ chồng xa nhảy mới gặp lại. Dì chỉ có một chuyện, cô đang có thai thì không nói cho anh biết. Sắp đến sinh nhật của anh, cô định bụng sẽ nói, tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Anh nhận thấy tinh thần của cô vui vẻ hơn, nên cũng đôi lúc góp vui nói thêm vài câu. Cuộc đời tuy thật là dài, cũng sẽ có thật nhiều đau khổ, nhưng đừng nghĩ đến những đau khổ đó. Chỉ cần những bữa cơm gia đình đúng nghĩa như thế này, không phải đã rất hạnh phúc rồi hay sao? Ngày mai là sinh nhật của Nguyễn Khôi, nên Hoàng Trân đến trung tâm thương mại tìm mua cho anh một món quà gì đó. Dạo một vòng ở đó, đến khi cô chọn được một chiếc cà vạt có vẻ thích hợp với anh, thì lại có thêm một người không quen mà hẹn đồng thanh nói với cô nhân viên. Gọi cái này lại cho tôi. Cô nhân viên ái ngại. Thật xin lỗi, cái cà vạt này chúng tôi chỉ còn đúng một chiếc. Hoàng Trân nhìn người kia chào. Chị Thảo My ạ. Người kia cũng cười. Chào em, cô thẩm mỹ của chúng ta thật là giống nhau đấy. Chị nhận em cái cà vạt kia được không ạ? Em muốn dùng nó để làm quà sinh nhật cho chồng em. Cô ta nghe hai từ chồng em của Hoàng Trân thì nét mặt không tự nhiên cho lắm. Thật ra chị có chuyện này, muốn xin lỗi em. Em có thời gian không? Hoàng Trân có một linh cảm mãnh liệt rằng cô sắp biết một chuyện gì mà mình không thể ngờ đến. Nhưng không hiểu sao cô lại gật đầu, muốn nghe cô ta nói về chuyện gì đó. Đến một tiệm cà phê gần ấy, hai người gọi nước xong, vẻ mặt cô ta tự nhiên đến đáng thương, lạ thường. Hoàng Trân, chị thật sự là xin lỗi em. Chị đã gắng hết sức, nhưng vẫn không kiểm soát được trái tim. Chị còn yêu Khôi Nguyên nhiều lắm. Đúng, như sét đánh giữa trời quang. Cô ta đang nói gì vậy? Hoàng Trân chẳng thể nào tin vào tai mình được. Chị biết mình đang nói gì không? Cô ta rơi nước mắt. Chị thật sự xin lỗi, nhưng Khôi vẫn đang còn yêu chị. Hai tuần trước bọn chị đã lỡ. Bây giờ chị đã có con với anh ấy. Chị không thể không cần chồng. Nhưng con chị vô tội, nó cần có cha. Em thương hại mà buông tay Khôi. Để anh ấy về bên mẹ con chị có được không? Dù sao em cũng chỉ có một mình. Có thể bắt đầu lại từ đâu mà. Hai tuần trước, thời điểm anh nói anh uống bia quá nhiều, nên cả một đêm không về ư. Hoàng Trân quát một câu im lặng, khiến chị ta im bặt. Ngước mắt nhìn cô, một gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Ai nhìn đều thấy cảm thương đến yêu thương, muốn che chở. Chỉ riêng Hoàng Trân cảm thấy chua xót. Thật hay cho câu, con của chị vô tội, nó cần có cha. Vậy con của cô, nó có tội sao? Nó không cần có cha sao? Phải chăng cái tội của nó là có một người mẹ được cưới vì hai từ trách nhiệm là cô? Không đời nào tôi nhường chồng cho cái thể loại như chị đâu. Nghe những lời kiên quyết đó của cô ta lau nước mắt, vẻ mặt đáng yêu yếu đuối kia cũng không còn nữa. Thay vào đó là những lời châm chọc. Em gái, sao cứ nhất thiết phải bám riết lấy Khôi như thế? Anh ấy còn yêu chị đến nhường nào, em có biết không? Hay để chị nói cho em biết. Anh ấy yêu chị đến mức biết chị có con với anh ấy. Anh ấy sẽ sẵn sàng đá em sang một bên, buông tay trước, không phải sẽ tốt hơn sao? Như chợt nhớ ra điều quan trọng. À, đúng rồi. Ngày mai Khôi Nguyên sẽ đón sinh nhật cùng với chị. Chị định dùng cái tin của hình có thai để làm quà tặng anh ấy đấy. Sau đó cô ta rời khỏi. Trước khi đi còn không quên để lại một câu. Đúng là đồ đàn bà ngu ngốc. Người Nguyễn Khôi yêu là tôi, chứ không phải là cô. Hơn 20 phút sau, Hoàng Trân vẫn còn ngây ngốc ngồi tại đó. Sau đó tay cô run run móc điện thoại ra. Ngày mai anh đi làm về sớm có được không? Ngày mai anh phải ký hợp đồng quan trọng, sau 9 giờ mới về được. Hoàng Trân tắt điện thoại. Làm gì có ai ký hợp đồng lúc 9 giờ đêm? Đang làm việc thì Nguyễn Khôi nhận được điện thoại của Hoàng Trân. Cô hỏi anh ngày mai có thể về sớm được không? Anh lục lại trí nhớ của mình. Ngày mai là ngày gì mà phải về sớm? Không phải là kỷ niệm kết hôn, không phải là kỷ niệm quen nhau, càng không phải là sinh nhật cô. Nhưng ngày mai, anh còn có một bản hợp đồng rất quan trọng phải ký. Đối phương là một công ty nước ngoài đang có việc gấp, nên 8 giờ rưỡi đêm vừa đáp xuống sân bay Việt Nam là phải lập tức ký kết hợp đồng. Anh vô tư mà nghĩ rằng cô chỉ đang quan tâm mà hỏi công việc của mình, nên anh thẳng thắn trả lời. Ngày mai anh có một hợp đồng quan trọng phải ký, sau 9 giờ thì anh mới về được. Nhưng ở đầu dây bên kia, anh lại nghe được giọng cô rất nhỏ. Được rồi, em tắt máy đây. Buổi tối khi anh về nhà thì mọi chuyện vẫn rất bình thường. Thậm chí khi đi ngủ, cô còn chủ động cuồng nhiệt với anh. Sau đó làm anh vui đến mất kiểm soát. Chỉ là trong lúc đỉnh cao hoan lạc cô hỏi. Anh có yêu em không? Anh chần chừ trong giây lát. Anh có yêu cô không? Câu hỏi này anh chưa biết trả lời thế nào. Anh không biết mình có yêu cô không. Chỉ biết rằng cô là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Nếu thiếu cô, cuộc sống của anh sẽ vô vị đến mức nào? Lúc cô buồn, anh tự nhiên cũng tìm cách để làm cô vui. Lúc cô đau ốm, anh tự nhiên lo lắng đến tay chân quýnh quáng. Anh lúc này thật sự quá ngốc. Yêu nhưng không dám khẳng định là yêu. Anh không trả lời mà chọn cách trốn tránh, tìm đến môi cô dây dưa. Có lẽ anh không biết rằng, nếu lúc đó anh chỉ cần thốt ra một tiếng yêu, thì hai người đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy. Buổi sáng cô nói với anh, mình còn mệt nên không muốn đi làm. Anh hôn lên trán cô mà cười. Sếp làm em mệt nên sếp sẽ cho em nghỉ không trừ lương. Cuối cùng cô cười rồi vờ trùng chăn lại ngủ. Đến khi cô nghe tiếng xe của anh đã đi xa, rồi cô mới mở tấm chăn dài ra, đôi mắt cô đẫm nước từ bao giờ. Cô nói với đứa con mình. Ba con không yêu mẹ. Buổi tối khi Nguyễn Côi vừa ký xong hợp đồng quan trọng trở về, đồng hồ đã chỉ đếm con số 9. Anh mở cửa nhà ra thì thấy một phòng khách được trang trí sặc sỡ. Nổi bật nhất là dòng chữ chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Anh ngớ người, thì ra hôm nay là sinh nhật của mình. Anh nhìn ngó xung quanh, trên bàn còn có một chiếc bánh kem rất đẹp, nhưng kem đã chảy nước, còn có các món ăn thịnh soạn, nhưng lại không thấy cô. Anh nghĩ rằng cô đang tạo cho mình một bất ngờ, nên đã không đi tìm cô mà đến gần cái bàn. Bên cạnh cái bánh kem là một lá đơn ly dị cùng với một bức ảnh siêu âm thai nhi trắng đen. Tâm trạng của anh đột nhiên nặng nề. Cô có thai, nhưng tại sao lại muốn ly hôn? Anh lật đằng sau tấm ảnh siêu âm đó là những nét chữ đẹp đẽ của cô, nhưng với anh nó không khác gì là những mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Nếu anh đã không phản bội, thì em sẽ khiến anh phải sống cả đời trong trai rứt. Nguyễn Côi đấm mạnh xuống bàn, băng kính. Tấm kính vỡ ra ghim vào tay anh. Màu máu đỏ tươi từng giọt rơi xuống. Nhưng anh không cảm thấy đau. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Từng đoạn ký ức vui buồn xen lẫn đau khổ như cuốn phim tua chậm tái hiện trong đầu cô. Đã hơn 3 năm rồi, tại sao cái tên Nguyễn Côi vẫn còn đứng ở trong trái tim cô? Lúc đó, mang trong người một trái tim đang rỉ máu, cô ích kỷ muốn lợi dụng con. Cô biết anh là một người sống có trách nhiệm. Anh biết cô đang mang thai thì sẽ cảm thấy có lỗi và dằn vặt rất nhiều, nên cô cố tình để lại tấm hình siêu âm cùng với dòng chữ đó. Chỉ là sau này, khi cô bình an sinh ra Cô Min ra đời, tấm lòng bao dung của một người mẹ khiến cô cảm thấy hối hận. Hối hận thật nhiều vì chuyện mình đã làm lúc đó. Và đó là lý do khi gặp lại anh, cô đã nói mình đã bỏ con của anh rồi. Cứ ngỡ, họ sẽ là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, sau đó sẽ càng dài, hai đường thẳng càng cách xa nhau. Quãng đường còn lại, họ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Anh có gia đình mình ở Việt Nam, cô ở Pháp nuôi dạy con thật tốt. Cô sẽ không cho mình biết sự hiện diện của anh, cũng như anh mãi mãi cũng không biết tới sự có mặt của con trên đời này. Nhưng tại sao một lần nữa họ lại gặp lại nhau? Hoàng Trần thật sự mệt mỏi với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu của mình. Nguyễn Côi châm một điếu thuốc lá. Lúc này dưới sàn nhà đã có đầy tàn thuốc. Anh không có thói quen hút thuốc. Chỉ khi gặp những chuyện khó giải quyết, anh mới châm một điếu thuốc để cho đầu óc tỉnh táo hơn. Từ lúc gặp cô đến hiện tại, anh chẳng thể nào tiếp tục làm việc được. Những lời nói của cô liên tục lặp lại trong tâm trí của anh. Còn anh đã bị tôi biến thành đống máu vụn từ 3 năm trước. Còn anh đã bị tôi biến thành đống máu vụn từ 3 năm trước rồi. Em thật sự đã bỏ con rồi sao? Trong câu chuyện này anh không sai, nhưng cũng có một phần trách nhiệm. 3 năm trước, anh vì kiêng dè một chút tình cảm của mối tình trước mà dung túng cho Thảo Nhi làm điều sằng bậy. Sau khi cô bỏ anh đi, anh như một thằng điên mà tìm kiếm cô ở mọi ngóc ngách. Chỉ cần nghe tin một thai phụ đang lang thang một mình trong thành phố, anh liền lập tức đi đến nơi đó. Hơn một năm qua, khi mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt, anh lại vô tình biết được Thảo My là người đã đứng đằng sau giật dây mọi chuyện. Chỉ có anh là ngu ngốc không biết chuyện gì cả, còn thật tâm xem cô ta là bạn bè mà tâm sự. Sự thật, anh chưa từng làm việc gì quá giới hạn với cô ta. Đêm anh đi cả đêm không về, đó là bị cô ta bỏ thuốc mê. Đến sáng khi tỉnh dậy, cô ta còn nở một nụ cười thiên thần mà khẳng định giữa hai người không có chuyện gì cả. Ngay lập tức, anh chấm dứt hợp đồng, khiến cả hai công ty đều rơi vào khủng hoảng. Rất mạnh anh có thể vực dậy công ty, còn công ty cô ta thật sự bế tắc. Đến nay cô ta ở đâu anh cũng không quan tâm. Điều mà anh quan tâm duy nhất là phải tìm được mẹ con cô. Nhưng lại không thể ngờ rằng đến khi anh gặp lại cô, mọi chuyện đã khác xa với những gì anh đã tưởng tượng. Sau một giấc ngủ chập chờn, Hoàng Trần bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Màn hình hiển thị một dãy số lạ. Cô ngại ngần trong giây lát. Alo, là anh, Nguyễn Khôi đây. Cái giọng trầm thấp của anh như khiến trái tim cô lỗi mất một nhịp, nhưng giọng nói lại bình thản đến lạ thường. Anh gọi đến là bàn chuyện hợp đồng. Anh ở đầu dây bên kia cũng trả lời một câu ngắn gọn. Đúng vậy, hẹn em 7 giờ tối tại nhà hàng AK. Nhà hàng AK là nơi cô từng làm việc trước đây. Anh đang là có ý gì vậy? Nhưng rất nhanh, cô đè nén được cảm xúc của mình trả lời một từ được, rồi nhanh chóng tắt máy. Hoàng Trần có mặt tại nhà hàng AK đúng 7 giờ. Cô mặc trên người một bộ đồ công sở màu đen, khiến mọi người nhìn vào với con mắt tò mò. Thường thì khi đến những nhà hàng sang trọng như thế này, người ta ăn mặc lộng lẫy và sang trọng. Duy chỉ có một mình cô khoác lên người một bộ đồ công sở cứng ngắc. Mọi người đều có một câu hỏi, cô ở đây mới tới sao? Bỏ qua biết bao cặp mắt tò mò phía sau, cô dễ dàng tìm thấy nơi anh đang ngồi. Đến nơi, anh lịch thiệp kéo ghế cho cô, rồi ngồi ở phía đối diện. Anh cất tiếng hỏi, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau như thế nào không? Trong một giây ngắn ngủi, anh thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô dao động. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt cô lại khôi phục vẻ bình thản vốn có. Cô cười đáp. Hình như chuyện này không liên quan đến việc ký hợp đồng. Từ lúc bước vào nhà hàng, cô đã cảm thấy tâm tình của mình không thể bình ổn. 4 năm nay, cảnh vật vẫn không có nhiều thay đổi. Cô còn nhớ rất rõ lần đầu tiên anh và cô gặp nhau tại nhà hàng này như thế nào. Đêm đó cô đã tuyệt vọng ra sao. Sau đó anh hứa sẽ chịu trách nhiệm. Từng chuyện một cô đều nhớ rất rõ. Chỉ là cô không muốn nhắc lại chuyện cũ. Vì nhắc lại, cô sợ mình lại một lần nữa mà yêu anh. Anh nào có chịu buông tha cho cô, anh vẫn tiếp tục vấn đề cũ. Em thật sự không nhớ gì sao? Cô gần như mất kiên nhẫn. Tôi xin lỗi. Nếu anh gọi tôi đến đây chỉ để nói những chuyện này, không liên quan đến công việc thì tôi xin phép. Nói rồi cô đứng dậy có ý muốn đi. Lần này anh lại không vội níu kéo cô mà vẫn nhàn nhã ngồi đó. Đây là thái độ cần có để đi bàn việc làm ăn với đối tác của công ty em sao? Nếu em dám rời khỏi đây, anh sẽ không ký vào bản hợp đồng kia nữa. Cô nghe thấy vậy thì khựng lại trong giây lát. Anh đã nắm được nhược điểm của cô. Hợp đồng này đối với công ty cô mà nói là một hợp đồng rất quan trọng. Không ký thì không được. Đúng là bản chất của một thương nhân lợi dụng nhược điểm của người khác để làm tư lợi cho mình. Cô ngồi xuống. Tôi thật sự mệt mỏi rồi. Cũng muốn quên đi tất cả mọi chuyện ngày trước. Nếu anh không có ý hợp tác, chỉ bằng để tôi về nhà sớm. Tôi còn có gia đình riêng của mình. Đi ký hợp đồng với người khác mà về trễ như thế này, chồng tôi ở bên Pháp sẽ lo lắng cho tôi lắm. Những lời lẽ của cô chẳng khác nào một nhát búa chí mạng đánh thẳng vào trung ương đại não, khiến anh tê liệt tất cả cảm xúc. Cô đã có gia đình rồi ư? Em đã có gia đình rồi sao? Đương nhiên. Nếu không anh nghĩ xem tôi làm sao mà qua Pháp được. Câu hỏi này của cô anh chưa từng nghĩ đến. Cô không những qua nước Pháp còn có một công việc ổn định ở bên đó. Anh và cô đã hết duyên thật rồi sao? Đột nhiên anh cười lớn. Chúc mừng em. Hợp đồng này anh sẽ ký, xem như là quà tặng của chồng cũ dành cho em. Nói rồi anh lấy bút ký cái tên Nguyễn Khôi thật đẹp lên đó. Ký xong như chợt nhớ ra một điều quan trọng. Đưa anh địa chỉ khách sạn nơi em đang ở. Ngày mai anh sẽ nhờ người mang lá đơn ly hôn mà lúc trước em bỏ đến cho em. Đã 3 năm rồi, anh vẫn chưa ký nó, vẫn đợi em trở về. Có vẻ như lúc bây giờ thì không cần thiết nữa. Chúc em hạnh phúc. Nghe những lời nói của anh, trái tim cô đau đớn như có ngàn vạn cây kim xỏ xuyên qua. Anh vẫn đợi cô ư? Tại sao? Tại sao phản bội cô rồi lại đợi cô? Anh rốt cuộc là có ý gì? Hối hận, cảm thấy có lỗi, hay là vì tấm hình siêu âm mà cô để lại khi đó? Nhưng anh vẫn còn có Thảo Mi mà. Còn có một đứa con mà cô ta mang thai lúc đó. Rất nhiều câu hỏi mà cô chẳng thể trả lời. Nó khiến tâm trí của cô rối loạn. Nguyễn Khôi lúc này thật sự tuyệt vọng. Anh đứng dậy rời khỏi cái nhà hàng lấp đầy kỷ niệm đó. Bóng dáng cao lớn cô đơn của anh khiến cô khó chịu đến mức không thể nào thở nổi. Trở về khách sạn, đã ký xong hợp đồng, ngày mai cô có thể lên máy bay mà trở về với con trai. Nhưng tại sao cô lại chẳng thể nào vui nổi? Những lời nói của anh cứ quanh quẩn trong đầu cô. Anh vẫn đợi em về. Lẽ nào anh không biết lý do vì sao cô rời đi ư? Lẽ nào năm xưa cô đã hiểu lầm? Không, không thể mà. Cô tận mắt chứng kiến thì làm sao có thể là giả được? Bỏ qua những suy đoán vô căn cứ đó, cô đặt vé bay máy bay trở về Pháp trong đêm. Cô không muốn ở lại Việt Nam nữa, vì ở đây cô lúc nào cũng nghĩ đến anh, nghĩ đến mối quan hệ giữa những hai người. Bây giờ cô cần phải trở về Pháp, về ôm con mà ngủ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô sẽ không phải đau lòng vì những chuyện ngày xưa đó nữa. Trưa hôm sau, thời điểm cô về đến nhà, Lê Huyền vẫn đang còn chơi với cô Min. Thằng bé vừa thấy mẹ, liền chạy tới mà ôm chầm lấy. Mẹ ơi, Min nhớ mẹ. Cô cúi đầu bồng con lên, yêu thương hôn lên má thằng bé một cái. Mẹ cũng nhớ cục cưng rất nhiều. Lê Huyền thấy cô về sớm hơn dự kiến thì hỏi. Không phải em nói đi 3 ngày sao? Mới hơn 2 ngày mà đã trở về rồi. Dạ, công việc thuận lợi hơn dự kiến, nên em tranh thủ về. Tại em nhớ thằng nhóc quá. Em đi máy bay chắc là mệt rồi phải không? Ăn một chút gì, hay là nghỉ luôn? Không cần đâu chị ạ. Em mệt nên muốn đi ngủ luôn. Cũng đến giờ ngủ trưa rồi. Để em dỗ cô Min ngủ, chị cũng nghỉ ngơi đi ạ. Ừ, được rồi. Chị về nhà luôn đây. Vâng, tạm biệt chị. Cảm ơn chị nhiều. Đến khi Lê Huyền đi rồi, thì cô bé cô Min vào phòng dỗ thằng bé ngủ. Khi thằng bé đã say sắc, cô nhìn con. Sao thằng bé càng lớn lại càng giống anh như thế này chứ? Một thời gian nữa trôi qua, cuộc sống của cô ở Pháp vẫn ổn. Chỉ là có đôi lúc cô lại cảm thấy nhớ một bóng hình nào đó mà không thể nào diễn tả thành lời. Cũng trong khoảng thời gian đó tại Việt Nam, Nguyễn Khôi ngày ngày vùi đầu vào công việc. Nhiều khi 2-3 giờ sáng, anh vẫn làm việc. Vì chỉ có công việc mới khiến anh tập trung, không suy nghĩ nhiều về cô nữa. Thật ra, hôm anh hẹn cô ở nhà hàng, anh đã có ý định giải thích cho cô nghe mọi chuyện trong quá khứ, để cô biết rằng anh chưa từng phản bội cô. Từ đó, anh mong hai người có thể bắt đầu lại từ đầu, rồi họ sẽ lại có những đứa con đáng yêu xinh xắn. Đến bây giờ anh đã biết mình yêu cô nhiều đến mức nào. Nhưng cô lại nói mình đã có gia đình, nên mọi câu nói từ anh đều nuốt ngực trở vào trong. Cô đã có gia đình rồi, anh còn có cơ hội sao? Nếu đã không thể quay lại, chỉ bằng anh vẫn tiếp tục đóng vai người xấu, để cô sống với người khác mà không cảm thấy sản vật vì những chuyện xưa cũ. Chị Huyền, 2 lần này em về nhà thăm mẹ ruột một chuyến đi. Em rời Việt Nam đã lâu rồi, mộ mẹ em chắc cây cỏ cũng nhiều đến nỗi không thể nhận ra nữa. Cô sang Pháp đã 3 năm nay, mỗi năm đến ngày giỗ của mẹ, cô chỉ có thể làm một mâm cơm đơn giản để tưởng nhớ. Cô không biết bà có thể sang tận Pháp để ăn cơm cùng với cô hay không. Chỉ có thể biết rằng mình đích thực là một đứa con bất hiếu. Đến ngày giỗ của mẹ, vẫn không thể tự mình mà đến để thắp hương cho mẹ một nén nhang. Lê Huyền nghe thấy thế thì tán thành. Đúng đó, 2 lần này em cùng cô Min về thăm bà một chuyến đi, để bà nhìn thấy mặt cháu ngoại, mà cô Min cũng biết đến quê mẹ nữa. Cô đăm chiêu suy nghĩ, sau đó thấy cũng có lý. Cô nói với đứa con trai hơn 2 tuổi của mình. Cục cưng, con có muốn đi thăm bà với mẹ không? Cậu bé hơn 2 tuổi kia, mặc dù không hiểu từ thăm có nghĩa là gì, nhưng khi nghe đến từ ba thì đi cùng mẹ, cậu bé vội vàng gật đầu đồng ý luôn. Đi đi, Min Min đi với mẹ mà. Cô nghe thấy con nói vậy thì cười. Được rồi, 1 tuần nữa đi cùng mẹ nhé. Rồi cô quay sang nói với chị Lê Huyền. Hay chị cùng về Việt Nam với em một chuyến đi. Em thấy chị cũng lâu rồi chưa về mà. Lê Huyền cười, nhưng Hoàng Trân lại cảm thấy nụ cười của chị thật đau thương. Chị không còn ai thân thích, thì về Việt Nam chị tốn tiền vé máy bay, chứ chẳng lợi ích gì cả. Em với cô Min về rồi, đi chơi thỏa thích, rồi hãy quay lại Pháp. Vâng ạ. 1 tuần nữa là đến ngày giỗ của mẹ. 3 ngày nữa là cô sẽ làm đơn, rồi về Việt Nam 1 tuần. Buổi sáng, cô cùng cô Min đến thăm mộ mẹ từ rất sớm. Cô nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, có lẽ mộ của bà đã cây cỏ tùm, nên cô muốn tới sớm để dọn dẹp. Đến khu nghĩa trang, từ đằng xa cô thấy ngỡ ngàng vì anh đã ở đó. Anh đến thăm mẹ của cô. Anh còn nhớ ngày giỗ của bà sao? Cô không dám lại gần, chỉ có thể bồng con mà đứng nhìn anh từ phía xa. Cô thấy anh nhổ một ít cây cỏ mọc trên mộ của mẹ và ba cô. Cô cứ nghĩ rằng mộ của họ sẽ có rất nhiều cây dại. Nhưng không, ngoại trừ một số ít anh vừa nhổ, thì bên cạnh mộ của ba mẹ cô rất sạch. Điều này có thể thấy người thường xuyên đến đây để dọn sạch là anh sao? Nghĩ đến đây thì trái tim của cô khẽ rung động. Từ đằng xa nhìn lại, cô thấy anh cẩn thận đặt trái cây lên đĩa, sau đó thắp hương mấy cây. Miệng anh lẩm bẩm gì đó cô không nghe rõ. Hơn nửa tiếng sau, anh mới nhìn đồng hồ có ý muốn về. Cô vẫn đứng ở góc khuất mà quan sát anh, không dám tiến lại gần. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy con, rồi sinh nghi mà cô không biết mình nên trả lời những câu hỏi của anh như thế nào. Cô cứ đứng đó mà quan sát như thế. Đến khi anh ra về, đi ngang qua chỗ cô đang đứng, cứ nghĩ anh sẽ lướt qua khi không thấy cô, vì cô chọn một góc khuất để anh không thấy mình, thì đột nhiên cô mình lại gào to, thu hút sự chú ý của anh. Mẹ, mẹ ơi! Anh nhìn qua phía phát ra tiếng động. Anh ngỡ ngàng khi thấy cô đang ôm một đứa bé, mà đứng ở đó, thằng nhóc còn liên tục gọi cô là mẹ. Cô biết anh đã nhìn thấy mình, có trốn tránh cũng không thể giải quyết được vấn đề gì nữa. Cô ôm con ra chào anh một tiếng. Anh đến đây để thăm mẹ vợ cũ sao? Nghe thấy những lời tuyệt tình đó của cô, anh chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện. Đúng vậy, chúng ta đã hết tình, nhưng anh vẫn còn một chút nghĩa với mẹ. Vậy thì được, tạm biệt anh, tôi vào thăm mẹ đây. Khi cô ôm con ngang đi qua anh, thằng bé nhìn anh mỉm cười. Nụ cười của con trẻ như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Anh ngập ngừng hỏi cô một câu. Con của em sao? Cô gật đầu đáp. Đúng vậy. Thật ra đã có một phút cô muốn nói rằng nó là con anh đấy, đồ ngốc. Nó là con của chúng ta. Em đã bình an mà sinh ra con, còn nuôi con rất khỏe mạnh. Tim anh nghe thấy vậy thì vỡ vụn. Nếu con anh còn, nó cũng bằng hoặc lớn hơn thế này rồi. Hoàng Trân, em có biết không? Em thật sự rất tàn nhẫn. Năm đó tôi không phản bội em, nhưng em không một chút cũng không tin tưởng tôi. Em bỏ con của tôi, nó cũng là con của em mà. Bây giờ em yêu thương một đứa con khác. Tôi sai rồi, sai khi yêu một người tàn nhẫn như em. Nói xong những lời không đầu không đuôi đó, anh rời khỏi khu nghĩa trang, bỏ lại cô vẫn còn đứng ôm con mà lòng đau như cắt. Một, hai, rồi đến ba giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô đau đến mức nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Anh nói anh không phản bội cô, vậy còn Thảo Mi thì sao? Mẹ, mẹ đừng khóc mà. Cô Minh thấy mẹ khóc thì không biết phải làm thế nào cả. Cậu nhóc dùng tay mình che mặt mẹ lại. Cậu nghĩ rằng làm như vậy thì mẹ sẽ không khóc nữa. Nhưng cô lại càng khóc to hơn. Đây cũng là một đặc tính lạ lùng của con người. Khi ta khóc một mình, khóc rồi đã sẽ tự khắc nín. Nhưng chỉ một hành động an ủi của người nào đó thôi là ta lại khóc to hơn, khóc lớn hơn nữa. Cô Minh thấy mẹ không ngừng khóc thì hoảng loạn. Có phải mẹ bị đau nên mới khóc không? Cậu nhóc không biết làm sao cả, khóc theo mẹ luôn. Nghe tiếng con khóc, cô mới giật mình vội lau nước mắt. Minh ngoan, nín đi con, đừng khóc nữa. Cậu nhóc thấy mẹ không khóc nữa nên cũng ngừng khóc. Mẹ cũng đừng khóc mà. Cô ôm con chặt hơn. Mẹ không khóc, bây giờ chúng ta vào thăm bà con nha. Cô quỳ xuống trước mộ mẹ. Mẹ ơi, tha lỗi cho con gái bất hiếu. 3 năm rồi mới đến thăm mẹ được. Ngừng một lát cô lại giới thiệu. Mẹ ơi, đây là cháu ngoại của mẹ này. Mẹ nhìn xem thằng nhóc có đáng yêu không. Mẹ xem này, thằng nhóc giống bố nó như tạc. Chỉ là anh ấy không nhận ra con của mình mà thôi. Ở đây chỉ có cô và mẹ. Cô cũng không muốn phải giấu giếm nữa. Bao nhiêu chuyện buồn kể, chuyện vui, cô đều kể hết cho mẹ nghe. Cô kể cho mẹ nghe cuộc sống ở Pháp của mình. Từ chuyện cô gặp Lê Huyên, đến chuyện cô sinh cô Min, rồi đi làm ở một công ty bên Pháp. Từng chuyện, cô đều kể cho mẹ nghe. Đã lâu rồi cô chưa làm những việc như thế. Cô nói một hồi, lại kể đến chuyện của anh. Mẹ ơi, có phải là con đã sai rồi hay không? Cô nhìn cô Min đang chăm chú nhìn ngôi mộ của bà ngoại mà xót xa. Chỉ vì con ích kỷ, làm việc theo cảm tính đã khiến cho hai cha con chẳng thể nhìn nhau được. Bà cứ ngồi đó mà độc thoại, chẳng biết rằng có một người đang kiên nhẫn đứng đó nghe hết mọi chuyện. Đến khi cô rời đi, người đó cũng đi khỏi. Tối đến khi Hoàng Trân cùng con trai đang ngồi ăn tối khi vừa đến khách sạn, điện thoại của cô réo lên liên hồi, cứ như người gọi chẳng thể nào kiên nhẫn được. Khi cô bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nữ gấp gáp. Người nhà của Nguyễn Khôi phải không? Cô mau đến bệnh viện thành phố, anh ấy đang cấp cứu ở đây. Hoàng Trần làm rớt điện thoại xuống đất. Anh bị làm sao? Tại sao lại như thế? Không có nhiều thời gian để suy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.